Chương 104, Du Kỳ ạ hàng ngày. Rõ ràng, Hào Chỉ Ổ Cụ bị Esgen người này lấy được, hay hoặc giả là Hào Chỉ Ổ Cụ ly khai Du Kỳ ạ hồn phách chuyện này, là mù cụ rồ sở nhạc kiến kỳ thành. Cái này để ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ càng thêm bách tư bất đắc kỳ giải ủ dạ hạ dạ điểm trưởng, ngài có phải không là có cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ lui tới phương thức Du Kỳ ạ vẻ mặt khát vọng nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Có đâu, ngược lại cũng coi là có. Nghe được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trả lời, Du Kỳ ạ khuôn mặt hiện lên ra vẻ vui thích. Bất quá hiển nhiên, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mới vừa lời còn chưa dứt. Chỉ nghe ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tiếp tục nói, bất quá một dạng tình huống bên dưới đều là chúng ta ở xã ổ sổ xì hệ tỷ quen thuộc người trước liên hệ chúng ta. Thân là tử thần, ngươi nên cực kỳ tinh tường xuyên giới môn chân quý A loại đồ vật này có thể không phải chúng ta loại này tiểu thương tiệm có thể thừa nhận được bắt đầu A. Ừm, cái này ta hiểu. Du Kỳ A gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Xuyên giới môn loại vật này mặc dù là ở xã ổ sổ xì hệ tỷ, ngoại trừ 13 gỗ tệ phiên đội bên ngoài, cũng liền xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong ngũ đại quý tộc mới có. Vậy lần sau xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sẽ lúc nào cùng ngài tiến hành liên hệ Du Kỳ ạ có chút 173 không cam lòng hỏi tới. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ suy nghĩ một chút, một bộ không xác định nói ra, cái này à, có thể liền khó nói chắc. Có thể là mấy tháng, cũng có thể là hơn nửa năm. Tồi tệ nhất còn có một lần. Tự nhiên 3 năm đều không cùng ta liên hệ A U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không muốn để Du Kỳ ạ nhanh như vậy trở về đến xã ổ sổ xì hệ tì đi, nhất lại là đi qua chính mình xuyên giới môn, đừng quên chính mình nhưng là xã ổ sổ xì hệ tì truy nã tội phạm quan trọng, đây quả thực là không đánh đã khai hành vi A hơn nữa, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn muốn từ Du Kỳ ạ trên người lộng tinh tưởng hạ trị ổ cụ lực lượng đối với hồn phách trực tiếp nhất cải tạo là cái gì. A Du Kỳ ạ hiển nhiên không ngờ tới loại tình huống này. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhún vai, cũng là một bộ bất đắc dĩ nói ra, không có biện pháp. Cũng chỉ có thể đến khi lần sau xã ổ sổ si hệ ti cùng ta liên hệ thời điểm, ngươi mới có thể trở về đi. Cho nên, trước đó trước hết ở hiện thế sinh sống một đoạn thời gian A Châu ngồi chống trường trung học số 1. 10 giờ sáng 43 phân. Sáng sớm ta đi tìm ỷ chỉ gỗ. Kết quả phát hiện nhà hắn bị đụng phải cái đại lỗ thủng. Nói là có chiếc xe tải đại ban đêm toàn bộ đụng tiến vào. Xe tải cái kia ỷ chỉ gỗ đã chết rồi sao một cái tóc ngắn nữ hài hỏi. Chỉ một lúc một cái túi xách trực tiếp nện ở tóc ngắn cô bé trên đầu. Tiếp lấy, cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thanh âm từ tóc ngắn cô bé phía sau vang lên. Ta rất tốt đâu. Người nhà cũng đô an nhưng không bệnh nhẹ. Thất vọng rồi A ỷ chỉ gỗ ngươi đã đến rồi giúp đỡ quản gia đều sửa xong còn sớm đâu. Có một dựng không có dựng, Kuzosaki ỷ chỉ gỗ đang cùng đồng học trò chuyện. Mới ngồi tại chỗ, liền nghe được bên cạnh một thanh âm vang lên. Uy ngươi chính là Kuzosaki ỷ chỉ gỗ A nghe được cái này thanh âm, Kuzosaki ỷ chỉ gỗ sửng sốt dường như có chút quen thuộc ra quay đầu nhìn sang. Quả nhiên là ngày hôm qua chính là cái kia tử thần bất quá hắn tại sao lại ở chỗ này. Hơn nữa chung quanh đồng học dường như đều có thể nhìn gặp nàng cái kia cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mới muốn mở miệng nói chuyện. Mời chiếu cố nhiều dù kỳ ạ nói ra, cụ rổ xạ kỳ đồng học, ta còn không có bắt được khóa bản đâu, ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi cho ta mượn đồng thời vươn tay, trên bàn tay viết vài, dám nói, giết nín một bụng nghi vấn, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đem khóa bản đưa cho dù kỳ ạ. Đợi ước chừng một giờ, thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên. Kuzosaki Ichigo cùng Du Kỳ ạ trước sau dồn dập đi ra phòng học. Thao trường một cái góc. Uy uy nơi đây như thế hẻo lánh, ngươi cũng không phải là muốn thân là mù cụ dỗ đệ tử BFGZ, Du Kỳ ạ tự nhiên không thể thiếu lời nói ác độc thuộc tính. Chớ đem ta nói như vậy bất kham. Kuzosaki Ichigo bất đắc dĩ nói. Bất kham Du Kỳ ạ một bộ nghe không hiểu ý tứ. Sau đó, Du Kỳ ạ vẻ mặt vô tội mở miệng nói ra. Xin lỗi, ở xã ổ sổ xì hệ tỷ bên trong nhưng là không có cái từ này. Ít nói nhảm, ngươi nói cho ta tin tưởng. Ngươi đến cùng muốn làm không cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói. Nói tin tưởng dù kỳ ạ nói. Đúng vậy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn dù kỳ ạ, lớn tiếng chất vấn, ngươi nhiệm vụ không phải đều đã hoàn thành sao, cần gì phải còn làm cái gì sắp ban xanh, ngươi vì sao không trở về cái gì đó sao sổ xì hệ tí đi đâu. Rủ kỳ ạ một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô nói, ngươi người ngu ngốc, chỉ có tử thần mới có thể trở về sao sổ xì hệ tí, bây giờ ta đã trở về không được. Cái gì? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô sửng sốt, nói, làm sao biết, bởi vì ta đã mất đi tử thần năng lực. Dù kỳ ạ nói rằng, A Cú Rồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ trên nhảy dưới nhảy nhìn một hồi, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta không phải đã biến trở về người thường sao, mặc cũng không biết võ sĩ bảo. Ngươi hay là tử thần lực lượng đến tột cùng là ở nơi nào, A đang ở trong cơ thể của ngươi. Dù kỳ ạ lấy Cú Rồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, mở miệng nói, hồn phách của ngươi, mà không phải là thân thể, đã hoàn toàn bị tử thần hóa. Một câu nói, ở đêm qua, ngươi đoạt đi rồi ta toàn bộ lực lượng, bây giờ ta chỉ có thể dùng nghĩa mù cụ rổ để duy trì. Nghĩa mù cụ rổ chính là cấp cho chúng ta tử thần ứng với cần dùng gấp thân thể. Tử thần ở cực độ suy yếu lúc, cần nhờ vào đó tới đợi lực lượng khôi phục, phải biết rằng tử thần ở suy yếu thời điểm cực dễ chịu đến giả công kích, không thể làm gì khác hơn là dùng cái này tới che giấu hai mắt người. Dù kỳ a một bộ cái này đều tại ngươi biểu tình giải thích. Nói cách khác hình người cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói ra, bất quá. Nếu là cực độ hư nhược cha nở dê thà y, vậy ngươi tìm ta có gì muốn làm đâu. Dù kỳ ạ nhìn về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lớn tiếng nói, ngươi cần ở ta lực lượng khôi phục trước, giúp ta hoàn thành tử thần nhiệm vụ. Ngươi nói cái gì? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiển nhiên cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Đây là chuyện đương nhiên a, hiện tại có tử thần lực lượng người nhưng là ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ từ bên cạnh hiệp trợ ngươi. Bất quá, chúng ta đã nói trước, ngươi không thể nói không phải a. Dù sao nói cho cùng, cũng là ngươi đem ta làm thành hình dáng này, ta cự tuyệt. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói thẳng. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ta mới không cần lại đi cùng loại quái vật kia đánh lộn. Ta ngày hôm qua sao làm, chỉ là bởi vì muốn cứu gia nhân của ta. Người nào sẽ vì người không liên hệ đi cùng loại quái vật kia đánh lộn, à ta còn không có cường đại đến loại trình độ đó.